Cuồng Phi Sủng Vương, chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 321 nhưng nghĩ tới việc có thể sẽ bị đưa lên giường của Lan Kỳ Chủ còn có thể chết vì ruột xuyên bụng nát, Giang Húc không kìm được phát run. Cụ thể có bao nhiêu người thì ta không rõ, nhưng ta biết ngoài tòa tháp này, hai tòa tháp khác cũng giam giữ khá nhiều người, hộp cổng của mỗi tòa tháp đều được làm bằng sắt đen, không có chìa khóa thì căn bản không thể mở ra. Còn gì nữa không? Trong mỗi tầng tháp chỉ có 4 thủ vệ canh gác, nhưng từ tầng 1 đến tầng 3, mỗi tầng đều có 8 thủ vệ. Ngoài ra, nơi này 5 bước một tốp, 10 bước một trạm, nếu dẫn theo nhiều người hầu như vậy thì cô không thể rời đi được đâu. Cố Thanh Hy không thèm để ý đến câu nói sau cùng của hắn ta, ngược lại giả vờ ngây thơ hỏi. Vậy còn chìa khóa, ngươi nhất định biết ở đâu đúng không? Giang Húc không trả lời. Cố Thanh Hy chợt hiểu ra, nghe nói ngươi còn là đàn chủ. Nếu đã là đàn chủ thì chắc cũng có quyền lực nhất định ở nơi này nhỉ, chìa khóa hẳn là ở trên người ngươi. Không đợi Giang Húc trả lời, Cố Thanh Hy lập tức lục soát, quả nhiên tìm được một chùm chìa khóa. Chìa khóa của cả 3 tòa tháp đều ở đây hả? Dù cô có được chìa khóa cũng vô dụng, ít nhất gần 100 người, mục tiêu quá lớn cô. Ngươi chưa nói cho ta biết có cách nào rời khỏi ma tộc nhanh chóng không? Không có, vậy thì thật đáng tiếc, ngươi vẫn phải bị đưa lên giường của Lan Kỳ Chủ. Giang Húc vùng vẫy, nhưng vừa mới cử động xương toàn thân đã đau chết khiếp. Ta đã nói tất cả những gì cần nói rồi. Ngươi nói rồi, nhưng những gì ngươi nói có giúp ích gì được cho chúng ta không? Chúng ta vẫn không thể rời khỏi ma tộc mà. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cố Thanh Hy không muốn phí lời nữa, nói thẳng. Thần Phi đại ca, nếu hắn ta đã muốn làm người hầu như vậy, huynh không làm hắn ta hài lòng thì chẳng phải không được nghĩa khí lắm sao? Được, Dịch Thần Phi bật cười, đỡ Giang Húc dậy, sau đó nghịch trên mặt hắn ta. Tim Giang Húc đập thình thịch với tốc độ cực kỳ nhanh. Giang Húc vẫn muốn tìm cách thoát thân, nhưng lại không nghĩ ra cách nào có thể rời đi. Hắn đã đánh giá thấp Dịch Thần Phi. Mặc dù Dịch Thần Phi là một nhà nho, đọc nhiều thi thư, nhưng hắn ta không chỉ là thư sinh, võ công của hắn ta cũng sâu không lường được. Hắn ta đang đánh cược cực thuật dịch dung của Dịch Thần Phi không ra gì. Nhưng hắn ta đã thua. Khi soi vào gương, hắn ta đã hoàn toàn luống cuống. Không ngờ lại giống hệt Diệp Phong, không có một chút khác biệt. Ngay cả người ở chung lâu ngày cũng không phát hiện ra được. Cách chương.